Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, chương 1931, tức chết người. Ở ma pháp thế giới tu hành, có một loại sự tình là nhất khí nhân, một thực lực cá nhân rõ ràng so với ngươi thấp rất nhiều, nhưng là ngươi chính là không giết chết hắn, càng đáng giận là hắn vẫn còn ở bên cạnh ngươi, dùng đùi đắc ý nháy nháy mắt yêu cầu ngươi đánh hắn. Giản làm cho người ta hận đến ngứa cả hàm răng không được. Theo đạo lý mà nói, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản sẽ không có loại hiện tượng này phát sinh chứ. Hoặc là chính là, người này có hộ thân chí bảo. Đáng tiếc, trước mắt sự tình cũng quá quái. Trường không vô kỵ rõ ràng pháp bảo gì cũng không có. Chính là bình thường một cái tu hành giả nhìn, nhưng chính là đánh không chết. Mấy cái hồ nữ chố mắt nhìn nhau giữa, đã là toàn bộ không nói. Đương nhiên, đối với loại khiêu khích này, chỉ sợ cũng là không có bất cứ người nào có thể tùy ý chịu đựng đi xuống. Vào lúc này, mấy người nữ nhân gần như cùng lúc đó cũng nhấc lên bàn tay mình đến. Một đôi hồ mị tử móng nhọn, sắc bén xuất hiện ở không trung, từng cổ một màu thủy lam lực lượng, ở trước người các nàng điên cuồng hội tụ, một đôi phẫn nộ con ngươi, đều chết nhìn chòng chọc Trường Không Vô Kỵ, từng cái cắn răng nghiến lợi mắng luyện một chút. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đáng chết này xú tiểu tử, chúng ta cũng không tin ngươi còn có thể thượng thiên đi, cũng không tin đánh không chết ngươi. Đúng vậy, các chị em cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn có thể đủ bù đắp được ở chúng ta nhiều người như vậy công kích. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không có thể mang mọi người chúng ta ma pháp cũng cho sửa đổi. Sát hồ nữ môn đồng thời mắng xong sau, cơ hồ ở phía trước sau sát hướng Trường Không Vô Kỵ bên này. Các nàng nhưng là tất cả đều cầm ra bản thân bản lãnh giữ nhà, mỗi người một thân cấp 3 trên lực lượng bùng nổ ở thập toàn ma cấm bên trong động, cơ hồ tràn ngập toàn bộ địa phương, để trong này trừ thủy đã không còn còn lại bất kỳ nguyên tố tồn tại. Trường Không Vô Kỵ bên này cũng còn khá, Lăng Không Xem Tội Ác Ma Khu lúc này bị thủy lực lượng nguyên tố đè ép đến trên vách tường, thân thể hắn cũng thay đổi bằng phẳng, nhìn hết sức hay. Thon nhỏ hắn trong ánh mắt nhưng là hoàn toàn phẫn nộ, vào lúc này tức giận mắng không ngừng đạo: đáng ghét hồ yêu, quay đầu định gọi các ngươi đẹp mắt. Này ghét thủy nguyên tố ở trên người của ta đè thật là quá khó khăn được. Trường Không Vô Kỵ, ngươi cho ta phát lực, lợi dụng bọn họ kích thích ra tất cả lực lượng, cho ta đem những này hồ yêu tất cả đều bắt lại, mặc ta xẻ thịt. Ta tính là vị này ma đạo đại lão tính tình, Trường Không Vô Kỵ đối mặt nhiều như vậy trong công kích còn không có quên cặp mắt bạch hắn một chút, dùng hết sức xem thường giọng nói: nghĩ hay quá nhỉ, ta tóm các nàng giết bọn hắn có thể, nhưng là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Ha ha, lười nói cho ngươi, công kích tất cả đều đến, để cho ta thoải mái một cái. Trải rộng toàn bộ thập toàn ma cấm động thủy nguyên tố công kích, tất cả đều đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, ma pháp khí tức để cho người ta sinh sợ. Đáng tiếc, các nàng đối mặt là Trường Không Vô Kỵ quái thai này a. Cái này người có đứng đầu thần vương thần nguyên quái thai, nhiều như vậy ma pháp cũng căn bản là không có cách không biết sao hắn. Ánh mắt chuyển một cái giữa, liền có thể để cho ma pháp trở nên loạn cả một đoàn. Vốn là công kích ma pháp của hắn, một bộ phận lớn cũng quay đầu chống lại đồng bạn của mình. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ khống chế rất tốt, có thể nhấm vào mình thân thể ma pháp nguyên tố, hắn vẫn tùy tâm bỏ qua cho đến, mặc cho này một ít lực lượng hạ xuống đến chính mình trên thân thể. Rầm rầm rầm, thập toàn ma cấm động trong động phủ, truyền tới từng tiếng nổ tung chi âm, dao động nhân lỗ tai cũng ông ông tác hưởng. Lại nói mấy cái hồ nữ, có thể nói là sợ hãi kêu không ngừng. Các nàng trước sau rêu rao không ngừng. A a a, tại sao có thể như vậy? Lực lượng của ta lại không nghe lời. Đáng ghét, hắn đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Lại có thể để cho chúng ta lực lượng mỗi người công kích, đây quả thực đáng sợ. Trên người hắn nhất định có kinh thiên bảo bối ở. Chúng ta nhất định phải bắt hắn lại. Không chỉ là thần hồn độc dược. Mấy người nữ nhân bị chính mình lực lượng chấn lui về phía sau mấy bước, mới vừa dừng lại ở mỗi người thân hình. Trải qua đối thoại phân tích, bọn họ nhìn lại ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong, trừ ngạc nhiên trở ra, cái loại này vô tận khát vọng lấy được quang mang. Nhìn Trường Không Vô Kỵ có một chút chút cả người không thoải mái. Trường Không Vô Kỵ tự mình đâu rồi? Dĩ nhiên cũng bị kia một đạo chính mình bỏ qua cho tới ma pháp lực đả kích bay rớt ra ngoài. Cả người a một lần nữa khảm nạm ở nham trên vách đá. Lực lượng tiêu tan sau, hắn lần nữa hạ xuống mặt đất. Đương nhiên vẫn là không bị thương chút nào trạng thái. Nhìn hồ nữ môn ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ không khỏi bĩu môi nói, các ngươi không muốn nhìn ta như vậy mà. Mặc dù ta biết ta rất tuấn tú, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi những thứ này hồ nữ có một chân. Ta có thể không chịu nhận loại chuyện này. Lạp lạp lạp, đang nói đâu rồi? Trường Không Vô Kỵ cũng cảm giác chính mình hai cái thận tạng vào lúc này rối rít hoạt động. Hắn nhục thân trạng thái vô cùng tăng lên, trong thân thể cũng chủ động sinh ra một chút xíu thủy lực lượng nguyên tố tới. Đó cũng không phải chính mình tu hành được đồ vật, mà là thận tạng chính mình nhảy lên, lấy thần nguyên làm căn bản, cho Trường Không Vô Kỵ kích thích ra lực lượng. Đồng thời, hắn nhục thân bên trong cũng phát giác có một cổ thân thể cường hãn lực ấy nấy bùng nổ, vốn là lực lượng có thể phải thượng lật gấp mấy lần đi ra ngoài không thể. Hết sức kinh người, ban đầu chỉ là bằng vào nhục thân chính mình thì có thể làm cho cấp 2 ma pháp đạo sư lâm vào trong tuyệt cảnh. Lúc này Trường Không Vô Kỵ thực lực rõ ràng sau khi tăng lên, hắn cảm giác mình thực ra bằng vào thể xác cũng đã có cấp 3 thực lực. Một chút biến hóa với hắn mà nói đều là chất biến. Cáp, ta thực lực này thật giống như thật tăng lên. Nhục thân toàn bộ kích hoạt, nhìn dáng dấp ta có thể càn quét cấp 3 không thể. Tới ở hiện tại mà, nếu là ta toàn diện kích thích, cũng có thể cùng với các nàng đấu một trận đâu rồi. Hắc hắc, nhưng là ta sẽ không như thế làm. Huy, mấy người các ngươi hồ nữ, còn đối với ta có hứng thú đúng không? Đến đến, trở lại đánh ta tới. Trường Không Vô Kỵ vô sỉ lời nói lại một lần nữa bật thốt lên, đối diện mấy cái hồ nữ môn, nhưng là một cái lần nữa kinh ngạc vô cùng. Cái này Trường Không Vô Kỵ, không chỉ có nhóm người mình không đánh nổi hắn, hắn lại còn ở hai lần bị đòn bên trong tăng thực lực lên. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ai có thể tin tưởng còn có loại này nghịch thiên sự tình. Người này thật là yêu quái. Trên người hắn có bảo bối sự tình, ta xem là tất nhiên, liền để cho chúng ta trở lại cùng tiến lên như thế nào. Trong đó hai cái hồ nữ cặp mắt hơi híp vừa nói, đã ma pháp vào tay, chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng là bọn hắn đầu lĩnh Hàm Nhi lại vào lúc này đưa tay ngăn trở mấy người tỉ muội nói, đừng, tiểu tử này cổ quái quá kinh người. Ma pháp tựa hồ đối với hắn không có hiệu quả. Trên người hắn tuyệt đối có một loại thần khí ở. Chúng ta không thể lại dùng ma pháp công kích. Hẳn ngoài ra lựa chọn thủ đoạn khác mới được. Ui ui ui, mấy người các ngươi thế nào? Đừng để cho nhân mất hứng a. Trường Không Vô Kỵ còn tại đối diện vô sỉ khiêu khích bên trong. Cái loại này yêu cầu đánh trạng thái, thật để cho nhân khí phẫn không chịu nổi tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.